Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488 chương 77 cao thủ. Triệu Thanh Y vào nội đường, ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ thượng, rèm châu có người, xem thân hình, thả không có người được son phấn. Hẳn là nam tử, bạch y thì nữ bày ra yêu nhã cổ xưa trà nghệ. Một chén đoan đến nàng trước mặt, Triệu Thanh Y ngồi xếp bằng chiều nàng hơi hơi gật đầu. Bưng lên tới uống khi cũng không có giống Nhật Bản người giống nhau bản khác. Nhưng là tư thái tuyệt đối phải đẹp, tâm cũng yên tĩnh, một chén phẩm thượng tam khẩu. Sau đó lại uống cạn, chờ thị nữ đi xuống sau, Triệu Thanh Y mới nói. Cái kia, bằng hữu như thế nào xưng hô? Ta họ Viên, Triệu Thanh Y gật đầu. Viên tiên sinh, không biết ngươi có cái gì chỉ giáo? Viên tiên sinh nói, ngươi là cái gì lai lịch? Ngươi không biết ta là ai? Ngươi như thế nào tìm tới ta? Chợt thấy một cái thon dài thân ảnh đi ra rèm châu. Ngụy Tấn Chi phong tuyết trắng ti bào, mặc phát như mây, bộ dáng thanh tuấn tựa không biết pháo hoa. Một đôi mắt mở ảo đạm mạc, Triệu Thanh Y xem hắn bộ dáng tựa 20 xuất đầu. Nhưng là nhìn này đôi mắt, đối cao thủ trực giác, biết hắn nhất định qua 30 tuổi. Hắn nhìn nàng nói, ngươi cốt tương có biến, có lẽ là võ công duyên cớ. Thần, khí sửa lại ngươi có tướng mạo, ta tò mò ngươi có cái gì kỳ ngộ. Triệu Thanh Y hơi kinh hãi. Nói, ngươi là sẽ biến, có cái gì kỳ quái. Ngươi tò mò cũng vô dụng nha, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Viên tiên sinh nhàn nhạt cong cong môi, nói, ta nếu không thể biết được, ngươi liền ra không được này cảnh. Triệu Thanh Y duỗi duỗi quỳ có điểm toan chân. Ngón tay thon dài gõ gõ sàn nhà, vẻ mặt bĩ dạng, nói, tưởng chơi lưu manh là, ngươi cũng không hỏi thăm hỏi thăm. Tiểu gia ta chính là lưu manh tổ tông. Viên tiên sinh nhìn nàng ngẩn ra trong chốc lát. Nói, ta người đã đi hủy hoại nhập cốc mượn lực điểm, lại khởi động cơ quan. Ngươi liền tính là thần lằn cũng bò không ra đi, Triệu Thanh Y nói. Liền không có khác lộ. Viên tiên sinh nhàn nhạt nói. Đương nhiên là có, ngươi vẫn cứ ra không được. Tất cả đều là cơ quan, Triệu Thanh Y nói. Ngươi lấy cái đệm hương bồ ra tới. Ta phải hảo hảo cùng ngươi tâm sự. Viên tiên sinh thật sự có điểm ngoài ý muốn nàng phản ứng. Nói, liệu cái gì, tâm sự bệnh của ngươi, thật không dám giấu giếm. Ta là cái đại phu, y thuật còn tương đương cao. Giống ngươi như vậy đầu óc có bệnh, ta cũng có thể trị ba lượng phân. Ngươi kích không được ta, ngươi không nói, ngươi vẫn là không thể đi ra ngoài. Triệu Thanh Y xoay chuyển đôi mắt. Nói. Ta nói là có thể đi ra ngoài. Viên tiên sinh nói, xem ta vừa lòng không, ý định tìm cha là. Ngươi đến làm ta mau chóng vừa lòng, ngươi mới có thể rời đi nơi này, ta tấu đến ngươi vừa lòng. Triệu Thanh Y ghét nhất trang bước đến nàng đều không nỡ nhìn thẳng nông nỗi. Lại còn tới bước nàng, có biết hay không nàng thân phụ hoàng mệnh, sự tình quan bao nhiêu người sinh tử. Lúc này... Triệu Thanh Y rốt cục là biết đối phương tuyệt đối không phải hoàng đế người. Chỉ là cái nào thế lực người nàng lại không rõ ràng là money người nào có nhiều như vậy khinh. Công cao thủ thiếu niên thiếu nữ, còn có người trong giang hồ có thể giống cẩu giống nhau thần phục. Đây là một cổ đáng sợ thế lực, ít nhất, nàng ra kinh tới khẩn đuổi chậm đuổi. Không có người biết nàng hành trình. Cho nên có thể ở giữa sông phủ bến đò tiếp nàng nhất định chỉ trước tiên không đến một ngày. Khi đó liền tụ tập nhân thủ, chuẩn bị tiệc rượu, nếu là vượng tài địch nhân có như vậy thế lực, kia hắn thật sự sẽ thực phiền toái, mà nàng cũng sẽ thực phiền toái. Triệu Thanh Y thay đổi thất thường chín âm thần chảo chiều hắn công tới. Nguyên bản nàng không có sát tâm, chỉ có tiến công cánh tay linh tinh bộ vị. Nhưng là đối phương một bộ trưởng pháp đánh ra tới cũng là nội kình hồn hậu phi phàm mani chiêu. Thanh Y nếu muốn giết người còn không có thử qua dùng đệ nhị chiêu. Trừ phi vốn là không giết người, Triệu Thanh Y cảm thấy đương thời có thể quá nàng ba chiêu người không nhiều lắm. Nhưng là cao thủ so chiêu mới có thể minh bạch, loại này nội kình ẩn ẩn cao hơn nàng. Nếu không có cường đại như vậy nội kình áp chế, lấy nàng nhiều như vậy thế ngộ tính cùng cơ linh, nàng sớm bắt lấy. Nàng công lực chính là hệ thống tiểu hoàng nhân truyền cho nàng kiếp trước thanh niên kỳ trình độ. Nàng tự cao đương thời vô địch, cho nên mới như vậy kiêu ngạo. Nàng chảo ảnh như tia chớp mau tàn nhẫn, lại không lưu tình, hắn lấy mau đánh mau hoặc lấy cường đại nội kình khiến nàng lệch khỏi quỹ đạo. Triệu Thanh Y cư nhiên chảo không được, đảo xé rách hắn tay áo rộng bào. Triệu Thanh Y lại biết muốn đánh bại hắn tuyệt không sẽ dễ dàng. Liền dừng tay, nàng thâm thở ra một hơi, lấy ra cắm ở trên eo quạt xếp, nói, đây là làm gì đâu, ỷ lớn hiếp nhỏ sao, ngươi đều 70 tuổi người, vì cái gì khi dễ ta 17 tuổi người, chuyện này đẹp sao? Viên tiên sinh sắc mặt trầm xuống, nói, ta không 70 tuổi. Triệu Thanh Y nói, ngươi nội công sâu như vậy như thế nào không có 70? Nội công thâm mới chú nhan có thuật, ta minh bạch. Viên tiên sinh nói, ta tự sư phụ truyền công sau lại tu luyện 30 năm. Năm nay 46, tuyệt không có 70 tuổi. Triệu Thanh Y ôm bụng cười cười to, lại quát quát má, làm mặt quỷ, nói, 46 đều có thể khi ta ra ra, ỷ lớn hiếp nhỏ, xấu hổ xấu hổ xấu hổ. Viên tiên sinh không cấm xoay người thi triển khinh công. Bóng trắng chợt lóe liền độn, đây là bị nàng xấu hổ chạy sao? Ách, còn không có nói phóng nàng đi ra ngoài đâu. Nàng thật sự có việc gấp nha. Triệu Thanh Y đi ra ngoài, tìm một người bạch y thiếu nữ hỏi, viên tiên sinh người đâu? Kia bạch y thiếu nữ lắc đầu, Triệu Thanh Y lại liền tìm mấy cái thiếu niên thiếu nữ. Đều không hướng nàng lộ ra. Nhưng thật ra tên kia đi tiếp nàng dẫn đầu người tới dẫn nàng đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Lúc này, sắc trời đã tối, ngọn đèn dầu bậc lửa. Nàng liền tính vội vã lên đường cũng đến là minh bạch. Đành phải đi theo hắn đi phòng cho khách, tuy rằng này đó kẻ thần bí thực không dân, chủ tự từ. Nhưng là phòng cho khách lại là lịch sự tao nhã trung lộ ra xa hoa. Kia chăn là tốt nhất gấm tứ xuyên. Bên trong bỏ thêm vào tơ tầm ni thời đại này còn không có mở rộng bông trồng. Cho nên dân gian chăn nhiều bỏ thêm vào ma cát, hoa lao bay phất phơ linh tinh đồ vật, nhưng là quý tộc nhà liền có bỏ thêm vào tơ tầm. Cũng hữu dụng gia thú làm thành chăn, Triệu Thanh Y ở một đêm, ăn qua bạch y thị nữ đưa lên đồ ăn sáng sau. Nàng liền hướng ngày hôm qua lai lịch đi đến. Quả nhiên nhai thượng mượn lực đã trừ bỏ, mà trên vách núi mới có mấy khối sông ra tảng đá lớn thực không tồn thương. Nàng lại hướng khác phương hướng tồn tìm ra lộ, hướng chỗ trũng chỗ đi, ở cây cối xanh chung vòng cong, lại đến quỷ dị thụ tử gian, hắn nếu là ấn bát quái linh tinh thiết kế nàng còn không sợ. Sợ là sợ tại đây căn bản là không có quy tắc, chỉ có sương mù cùng bẫy dập. Nhân ra không phải khảo nàng chỉ số thông minh cùng chú ý thú tao nhã. Bẫy dập chính là bẫy dập, cần phải có cái gì quy tắc. Triệu Thanh Y thành thật trở lại phòng trước, hét lớn, họ Viên, ngươi lăn ra đây cho ta. Ở lao động thiếu niên thiếu nữ cả kinh, sau đó tan tác như ong vỡ tổ. Bọn họ không cần nghe đến không nên nghe đồ vật. Triệu Thanh Y thấy cái kia bệnh tâm thần còn không có ra tới. Vì thế Triệu Thanh Y khoanh chân ngồi xuống móc ra một phen hạt dưa. Biên cắn biên mắng, tuyệt đối không văn minh mắng pháp. Nàng nói họ Viên 3 tuổi đoạt tiểu hài tử đường ăn. 5 tuổi xốc nữ hài tử váy. 9 tuổi đánh chết cách vách lão Vương bá chiếm hắn 77 tuổi lão nương làm tức phụ cùng với lão. Vương gia đại hoàng mẫu cẩu làm tiểu thiếp. Đang ở Triệu Thanh Y bàn chân ngồi ở phòng trước. Khí thế như hồng. Tiếp tục cố gắng mà nói đến lão Viên trộm đạo cùng thôn đậu hủ tây thi bị đậu hủ tây thi nam nhân. Đánh què một chân, sau đó dùng tiết quải lý, ra thuốc cao bôi trên da chó giảm đau. Lão Viên rốt cuộc từ nơi xa một cây vạn năm cổ thụ thượng xuất hiện. Hắn mấy cái tiên nhân giống nhau phiêu giật túng nhảy đi tới nàng trước mặt. Hắn chỉ vào nàng mắng không ra, thân mình ẩn ẩn phát run, nói. Ta sẽ giết ngươi, Triệu Thanh Y ném hạt dưa, nói, phóng ta đi ra ngoài. Viên tiên sinh lúc này mới có vài phần đắc ý, nói, ta không bỏ ngươi, ngươi đó là có thể tìm được đường ra, chỉ sợ cũng là sang năm sự, ngươi là có việc gấp nhi. Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, nói, ngươi muốn làm gì nói thẳng, tướng thuật linh tinh, ta cũng có thể cùng ngươi nghiên cứu và thảo luận một vài. Chỉ là này xem tướng bói toán linh tinh, đều có vài phần biến thuật, không thể mê tín, viên tiên sinh nói, ngươi là tính toán gạt ta, ngươi lý do thoái thác lừa người khác có thể, gạt ta là không được, rất tự tin, ngươi cũng biết ta là ai. Thực ghê gớm sao, ta tổ tiên là viên thiên cương, Triệu Thanh Y rất rõ ràng đây là một cái bất đồng với nàng biết. Lịch sử thời đại, nhưng là triều đại phía trước đại lịch sử là giống nhau. Viên thiên cương, ngươi có đẩy, bối, đồ. Ngươi muốn, Triệu Thanh Y cười khẽ. Ta không nghĩ muốn, rất nhiều người đều muốn. Ngươi vì cái gì không nghĩ muốn? Triệu Thanh Y ôm ngực, nói, ta tin tưởng số trời dưới. Vạn vật có một đường sinh cơ. Phí thời gian nghiên cứu cái này. Còn không bằng phí thời gian đi nắm chắc này một đường sinh cơ, viên tiên sinh nói. Ta không tin, này người trong giang hồ tuy không biết thân phận của hắn. Lại đều sợ hãi năng lực của hắn, trừ bỏ võ công ở ngoài. Hắn có thể đoạn cắt hung làm nhất tộc một nhà nhất bang nhất phái hưng hoặc là vong. Mọi người vô pháp nắm giữ loại năng lực này, cho nên kính sợ loại năng lực này. Tin hay không tùy thích, viên tiên sinh ở nàng trước người vòng nửa vòng. Nói, đương thái tử phi có cái gì tốt, thái tử bất quá là bại khấu, liền tính thật sự bắt được này Giang Sơn lại như thế nào. Quách thị Giang Sơn còn muốn đa tạ sư phụ ta, năm đó nếu không phải sư phụ ta cứu Quách Vinh, này thiên hạ là ai cũng không nhất định, Triệu Thanh Y lúc này mới ngước mắt xem hắn. Viên tiên sinh tuy rằng tuổi không nhẹ, nhưng nhìn lại rất tuổi trẻ, hơn nữa lớn lên tựa như này trung linh dục tú sơn thủy giống nhau. Ngươi là tôn thần y truyền nhân, nàng đảo không cần giật mình hắn biết thân phận của nàng. Khả năng thực sự có chút bản lĩnh, viên tiên sinh tự tin mà nói, ta tập chúng ra sở trường. Các ngươi nói tôn thần y là ta một cái sư phụ, Triệu Thanh Y nói. Ta vì không chỉ là thái tử. Hết chương.